Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta trở lại với chương trình Chuyện Ma ở khung giờ 10 giờ sáng. Ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma trinh thám của tác giả Hà Đạt mang tên là Thám Tử Âm Dương. Một cái vụ án xen lẫn trong đó là sự ma quái, những cái yếu tố ly kỳ, rùng rợn. Và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 trong 4 tập Thám Tử Âm Dương của tác giả Hà Đạt. Bãi biển thành phố Đông Hà, 1 giờ sáng ngày 10 tháng 10. Thời tiết đã bắt đầu chuyển đông, trời rét căm căm, hoạt động du lịch biển đã hoàn toàn đóng cửa. Thỉnh thoảng chỉ còn một vài đoàn khách tham quan, chụp ảnh. Các khu nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí cũng không còn hoạt động rầm rộ nữa. Tuy vậy, lại có một người đàn ông xách vali đi ra bãi biển giữa tiết trời mùa đông giá lạnh. Đây chính là Trung Đan, chủ của một tập đoàn bất động sản, một người giàu có, ông không thiếu gì ngoài tiền bạc. Nhìn vào cái vali lớn kéo đằng sau, người ta ngỡ rằng là ông Trung Đan đang đi du lịch với gia đình. Tuy nhiên giữa tiết trời giá lạnh như vậy, ông kéo vali ra biển để du lịch là sao? Sự tình này có vẻ nó cũng không có bình thường. Ông Trung Đan đứng giữa bãi cát trắng, lấy điện thoại như muốn gọi cho ai đó. Tay đang loay hoay bấm số thì từ xa, nghe vọng lại tiếng chân người bước trên bãi cát. Gió to cộng với sóng biển tạt ngang qua mặt, làm cho Trung Đan liên tục run lên bần bật, dù cả người đã mặc một cái áo khoác dày. Một giọng nói vang lên, lấn át cả tiếng sóng rì rào. Đã lâu không gặp. Trung Đan giật bắn mình, đưa tay lên thủ thế theo phản xạ. Trước mặt ông ta là một người phụ nữ trung niên, độ ngoài 40. Gương mặt không có gì nổi bật. Tuy nhiên trên gương mặt nhạt nhòa ấy là một đôi mắt đang trợn trừng nhìn xoáy vào khuôn mặt xanh nhợt nhạt của Trung Đan. Khoan đã, tôi có mang đến rất nhiều tiền. Tôi mang nhiều tiền lắm. Chỉ cần cô bỏ qua cho mọi chuyện, toàn bộ số tiền này sẽ là của cô. Là của cô. Dù sao thì Trung Đan chỉ tay về phía chiếc vali. Người phụ nữ chỉ mỉm cười, không có vội hồi đáp. Bà ta đan chéo tay vào nhau, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Đột nhiên từ sau lưng của bà ta xuất hiện một cái bóng nhỏ thó, kèm theo đó là tiếng khóc của trẻ con vang lên, hòa lẫn trong tiếng đàn violin thê lương từ đâu đó. Ông Trung Đan lảo đảo, đứng không vững. Đôi mắt của ông ta trở nên lạc thần. Khi ông ta vừa nhìn thấy cái bóng kia, mồm miệng của ông ta cứng đờ, tứ chi không thể cử động. Người phụ nữ mỉm cười, bà ta phất tay như ra hiệu. Cái bóng chậm chậm bay về phía Trung Đan. Trung Đan sợ hãi lùi lại đằng sau. Thế nhưng ông ta càng chạy nhanh thì cái bóng lại càng đuổi nhanh. Chẳng mấy chốc nó đã sát ngay gần. Dừng lại. Mau dừng lại. Không. Trung Đan hét lớn, rút từ trong túi ra một con dao làm bếp sắc nhọn mà ông ta đã thủ sẵn. Thế nhưng bóng của đứa bé dường như không hề sợ hãi. Nó cứ phăm phăm tiến về phía ông ta. Trung Đan run lẩy bẩy, vung dao lên ném loạn xạ về phía cái bóng. Lưỡi dao chỉ xuyên qua, cái bóng ré lên tiếng cười như là châm chọc. Trung Đan càng hăng máu, vừa vung dao chém vừa gào thét trong cơn run rẩy. Cút ra, tránh xa tao ra, không, tránh xa tao ra. Đột nhiên bàn tay của Trung Đan khựng lại, mũi dao theo đó cũng sững sờ. Một bàn tay lạnh buốt nhớp nháp túm lấy cổ tay của ông ta. Trung Đan vùng vẫy cố gắng hòng thoát khỏi bàn tay. Thế nhưng càng chống cự thì những ngón tay nhỏ bé ấy lại càng siết chặt. Trung Đan đã kinh hãi nói không thành tiếng, nước mắt trực trào, nhưng nó không thể lay động được thứ đang giữ chặt lấy ông ta vậy. Một tiếng soạt vang lên, cơ thể của Trung Đan ngã vật ra, dòng máu đỏ bắn tung tóe, thấm đẫm cả cái áo khoác thể thao. Bàn tay buông thõng, con dao rơi xuống bờ cát. Cả cơ thể chỉ còn giật giật lên mấy hồi, rồi nằm im bất động giữa bãi biển hoang vắng, không một dấu chân người. Ở góc xa trên bờ cát, người phụ nữ vẫn đứng đó, nhìn thi thể ở trên bãi cát. Bà ta nở một nụ cười, gật đầu hài lòng, đoạn xoay người rời đi. Thời tiết lạnh giá của buổi sớm đầu đông không làm cho thành phố này trở nên vắng vẻ hơn. Lượt người đi ra đi vào trước cổng chính vẫn cứ hối hả, người cười vui, kẻ buồn bã, kẻ tâm trạng rối bời. Những cái vali khổng lồ đi cùng với những cô cậu thanh niên trẻ, những đôi vợ chồng trung niên và thậm chí có cả những cụ già đã 70-80 tuổi. Cảnh sum họp đoàn viên, cảnh chia ly buồn bã hòa trong khung cảnh ảm đạm của ngày đầu đông. Đứng trong góc khuất là Hoàng Minh, một nữ nhà báo vừa tốt nghiệp, ra trường đi làm độ đôi năm. Hôm nay Hoàng Minh đến đây để đón một người bạn thân đi du học về. Cô chủ động tới sớm, chọn một chỗ đẹp tiện chờ đợi. Nhìn lên cái đồng hồ hàng hiệu, thấy đã 9 giờ hơn, chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ được gặp lại bạn mình. Hoàng Minh mỉm cười, đôi mắt dõi về phía dòng người ngược xuôi. Một chiếc vali màu xanh đậm đập vào mắt. Ở phía trước là dáng người gầy cao lêu nghêu, một tay kéo cái vali, một tay xách túi đồ lỉnh kỉnh. Hắn mặc bộ đồ tối màu, đeo kính đen, miệng bịt khẩu trang kín mít, tựa hồ không nhìn thấy cô. Chiếc vali lướt qua mặt Hoàng Minh, cô chẳng màng để ý. Một lúc sau thì điện thoại của Hoàng Minh rung lên, màn hình hiển thị dãy số lạ. Alo, cậu đang ở đâu đấy? Đã bảo đứng đợi nhau trước cửa ga cơ mà. Đầu dây bên kia, giọng nam khó chịu, làm cho Hoàng Minh nhăn mặt. Trước khi nói người khác, thì xem lại mình đi ông tướng. Hoàng Minh bực tức cúp máy, còn chẳng nhìn xem người bạn kia đang ở đâu. Sau vài phút, chiếc vali và người thanh niên mới chạy lại phía cô. Khuôn mặt của hắn tỏ ra bất ngờ sừng sốt. Người thanh niên bỏ cặp kính đen nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh. Này! Là Hoàng Minh. Là Hoàng Minh mà tôi biết á. Ồ, cậu cao hơn ngày xưa nhiều đấy. Là dậy thì thành công. Người thanh niên bật cười ha hả, mặc kệ cô bạn đang nhìn chằm chằm bằng ánh mắt hình viên đạn. Từ lần sau, cậu bỏ cặp kính đen kia đi, để nhìn thế giới cho nó rõ đấy. Đến bạn cậu mà cậu không nhận ra, đúng là phí công tôi dậy sớm lái xe đến tận đấy đón cậu. Đồ vô tâm. Người thanh niên gãi đầu gãi tai bối rối. Thì cũng phải thông cảm. Ấy, tôi ở bên đó ngót nghét cả chục năm. Làm sao mà hình dung ra khuôn mặt của cậu ngày đó với bây giờ. Nó khác nhau nhiều mà. Hơn nữa, thời gian bên đấy bận bịu cũng chả gọi về. Cũng có mấy khi được nhìn mặt nhau đâu. Mỗi lần gọi về thì đều là ban đêm. Đèn đóm nó tối. Khác với cận ở trên camera đó. Thôi được rồi. Coi như là tôi sai. Hoàng Minh dù khuôn mặt vẫn còn phụng phịu, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Hai người rời khỏi sân bay trong ánh mắt của hiếu kỳ vài người. Này, đúng là cái đôi này đẹp nhở? Chết thật, lớp trẻ bây giờ nhìn thích mắt gây đó. Chiếc Porsche cũ là món quà mà cha của Hoàng Minh tặng cô khi đỗ vào học viện báo chí. Nó không phải là một chiếc xe mới, trái ngược lại còn sản xuất cách đây vài thập kỷ. Thế nhưng Hoàng Minh lại cực kỳ thích bởi sự đơn giản, cổ kính nhưng độc đáo, có một không hai. Mỗi khi lái chiếc xe này ở ngoài đường, trong lòng cô cảm thấy hưng phấn đến lạ. Những ánh mắt trầm trồ thán phục của mọi người nhìn nó. Có lẽ điều đó làm thỏa mãn cái tôi và sự hiếu thắng của Hoàng Minh. Trái ngược lại với Hoàng Minh, Tuấn có cuộc sống vô cùng trầm lặng, nếu như không muốn nói là vô vị. Hắn cũng thích những mẫu xe cổ, nhưng hầu như là những loại xe không mấy nổi tiếng, thậm chí còn bị đánh giá là sản phẩm lỗi. Có lần Hoàng Minh đã từng nói, tại sao cậu lại thích những mẫu xe kém nổi bật như vậy? Dù sao thì cậu cũng là người giỏi giang, mẫu xe đó không có phù hợp. Đáp lại, Tuấn chỉ mỉm cười và trả lời là không quan tâm. Một câu mà Hoàng Minh đặc biệt ghét. Tuấn xưa nay luôn là người trầm lặng, có khi là vô vị. Cuộc sống của hắn nếu như không có đi học thì cũng chỉ là vùi mình trong phòng đọc sách, lướt web và chơi game. Khi còn ở Việt Nam học cùng nhau, Hoàng Minh là người nổi bật trong mắt thầy cô, bạn bè, thì Tuấn lại là kẻ mờ nhạt đến mức như là cái bóng chẳng ai chú ý. Tuy vậy, Tuấn lại có cơ may trúng học bổng đi du học Mỹ. Điều mà Hoàng Minh đáng lẽ có thể lấy được chỉ là cô từ chối. Hoàng Minh lúc ấy chỉ nghĩ việc đi du học là một môi trường thuận lợi hơn, phát triển ở đó thì quá dễ dàng. Chỉ bằng là cứ ở đây, dù khó khăn một chút, nhưng vượt qua thì có thể chứng minh mình là người có năng lực. Còn Tuấn lúc ấy chỉ lặng lặng đồng ý, không biểu lộ thái độ cụ thể gì. Nhiều người khi nghĩ lại chuyện ấy, vẫn cho rằng Tuấn là kẻ không có chính kiến, không biết bản thân mình thực sự điều gì cần cho mình, điều gì không cần. Chỉ có điều đối với Hoàng Minh thì lại khác. Đối với cô, trong một gia thế như vậy thì đi du học hay không, nó cũng thế mà thôi. Còn những người sinh ra ở vạch đích thì dù tiến hay lùi vẫn là ở đích. Hoàng Minh biết ước mơ của Tuấn không phải là đi du học, mà cũng không liên quan tới học thuật. Từ lâu hắn thích âm nhạc, dành mọi thứ có thể với âm nhạc. Khi nhận được học bổng, Hoàng Minh cũng nghĩ là Tuấn sẽ từ chối. Tuy nhiên hắn lại gạt bỏ ước mơ mà đồng ý theo sự sắp xếp của gia đình và số phận. Này, nghĩ cái gì mà thường người ra thế? Tuấn vừa lái xe vừa hỏi bằng giọng ân cần. À, nghĩ về chuyện cái đồ ngốc đồng ý đi du học, bỏ ước mơ của mình đó. Hoàng Minh châm chọc. Tuấn thoáng sững lại trong một khoảnh khắc. À, tớ đi du học, nhưng chắc gì tớ bỏ âm nhạc đâu. Mà có khi như thế còn tốt hơn. Dù sao thì bố tớ cũng từng nói, âm nhạc chưa chắc sẽ nuôi sống được tớ. Nhưng nghiên cứu khoa học thì không chỉ giúp cho tớ, mà đến cả gia đình tớ cũng có lợi. Em gái tớ sau này đi Mỹ du học cũng không phải lo, bởi vì bên đó có tớ làm cơ sở rồi. Cái đó chẳng phải là đáng để hy sinh sao? Vẫn là thái độ bất cần và những câu nói văn vẻ. 10 năm Tuấn dường như chẳng hề thay đổi. Thôi đi ông cụ non, cậu không thể nói chuyện một cách bình thường à? Nhà báo có khác. Đây là cách nói chuyện của người bình thường rồi cô ạ. À, cậu đó đúng là phiền phức. Cả hai cười nói vui vẻ, không khí nhanh chóng trở nên thoải mái. Khi chiếc xe đi ngang qua một tấm poster lớn có đăng quảng cáo về một sự kiện gì đó, đằng sau là đám đông đang kéo vào bên trong tòa nhà, được đám nhân viên đã hạ tấm kính lớn trong suốt. Lúc này Tuấn chuyển chủ đề. Ở trong đó có cái gì vậy? Tớ thấy người ta kéo đông thế. Hoàng Minh đảo mắt, miệng hào hứng. Là thành phố mới khánh thành nhà hát opera đó. Công trình 10 năm trước xảy ra hỏa hoạn ấy, có nhớ không? Vừa nói, cô vừa thoăn thoắt chỉ về cánh cổng ở đằng sau. Tuấn tò mò. Tò thế cơ à? Khéo cũng phải đến cả 10.000 người ấy nhỉ. Ngắt lại một nhịp, hắn tiếp. Công ty nào mà xây cái tập đoàn nhà hát to thế? Hoàng Minh ngẫm nghĩ. Có 3 người đều là chủ cũ của nhà hát đấy. Ai, thì ra là vậy. Công trình này là công trình đầu tiên không dùng đến ngân sách nhà nước đâu, mà quy mô lớn như thế. Tôi nghe nói là toàn bộ vốn đầu tư đều là do tập đoàn của 3 người đó. Không kêu gọi tài trợ, không quảng cáo, không ngân sách nhà nước. Toàn bộ đều là của họ hết. Ai, không ngờ chúng ta cũng có ngày xây được một nhà hát đẳng cấp như thế. Tuấn phụ họa. Tối nay là buổi biểu diễn, trong đó có suất đặc biệt đấy. Nghe nói những ngôi sao lớn của dòng nhạc giao hưởng và opera sẽ tụ tập về đây. Hoàng Minh vừa nói, vừa lấy từ trong hộc xe ra hai tấm vé màu đặc biệt. Tuấn cũng không có gì bất ngờ. Hắn biết bạn mình luôn luôn chuẩn bị chu đáo và có những mối quan hệ rất sâu sắc. Tôi biết là cậu thích âm nhạc, cho nên tôi đã nhờ người săn lo nó cho đó. À, lại còn là chỗ tốt nhất. Được đấy. Hoàng Minh mỉm cười, Tuấn cũng vui vẻ. Lúc này, ở sở cảnh sát thành phố, giữa giờ trưa một cuộc họp quan trọng triệu tập toàn bộ lực lượng cảnh sát tinh nhuệ để thảo luận về một vụ án xảy ra cách đây không lâu. Ở trong phòng họp rộng, những hàng ghế dài được sắp xếp ngay ngắn theo hàng lối. Người cảnh sát của khu vực sẽ tự động ngồi vào khu vực tương ứng của mình. Chỉ có riêng lực lượng của đội trọng án là ngồi hàng ghế tách biệt, bởi vì họ nhận lệnh trực tiếp từ chỉ huy. Ông Quang Vũ là một cảnh sát lão làng, đã từng cân qua rất nhiều phòng án lớn nhỏ, từ ma túy cho đến trọng án, hình sự, trinh sát. Là một người đàn ông đã ngoài 60, dáng vẻ đạo mạo, nhưng không quá lùn. Đặc biệt nổi bật là vết sẹo ở trên mặt. Ông ta ngồi trên ghế cao nhất, quay về phía dưới đội hội trường, bộ dáng nghiêm chỉnh, có chút lạnh lùng. Trên thân của ông ta tỏa ra một thứ sát khí uy nghiêm. Nhìn quanh căn phòng một lượt, ông Quang Vũ chậm chậm hít một hơi thật sâu. Giọng nói vang lên, đầy sự tang thương. Như các vị cũng biết, mục đích của cuộc họp ngày hôm nay là cùng nhau thảo luận kế hoạch bảo vệ buổi hòa nhạc đầu tiên của nhà hát. Đây là hoạt động vô cùng quan trọng, không chỉ dành cho người dân thành phố và cả những địa bàn lân cận. Lần này còn có cả bạn bè quốc tế và quan chức của một số nước đến tham dự. Đây là bộ mặt của quốc thể. Sở dĩ có buộc cuộc họp ngày hôm nay không chỉ là để bảo vệ an toàn an ninh, mà còn đặc biệt bảo vệ an toàn cho ngài Phúc Nguyên, giám đốc của nhà hát. Tại sao phải bảo vệ an toàn ở mức cao như vậy thì các vị cũng đã rõ. Nhưng tôi vẫn nhắc lại một lần nữa. Xin mời cậu trưởng, thành viên của tổ trọng án, lên trình bày sự việc đã xảy ra cùng những báo cáo đã điều tra. Đến đây, Xuân Trường, một cảnh sát trẻ ưu tú có năng lực rất cao, là cánh tay phải của giám đốc cảnh sát. Anh nhận được sự tín nhiệm. Xuân Trường bước lên phía trước, mở bộ tài liệu dày, đọc rành mạch. Rạng sáng ngày 10 tháng 10 năm 2019, bờ biển phía đông của thành phố phát hiện thi thể của một người đàn ông tử vong trên bãi cát. Ngực trái có một vết đâm sâu do vật sắc nhọn như dao. Qua bước đầu kiểm tra nhân thân, chúng tôi khẳng định đây chính là ông Trung Đan, một trong ba vị đồng sáng lập nhà hát. Ông Trung Đan chết do mất máu quá nhiều trên bãi biển. Thời gian tử vong vào khoảng 1 giờ đến 3 giờ sáng. Hung khí vẫn còn ở hiện trường. Là một con dao làm bếp được xác định là dao của ông Trung Đan đem đi từ nhà. Trên hung khí không có dấu vân tay của ai khác ngoài chủ nhân của nó. Đáng nói hơn, ở hiện trường lúc đó cảnh sát còn phát hiện một chiếc vali được bỏ lại. Khi thực hiện kiểm tra sơ bộ, họ thu nhận được một số tiền lớn, ước chừng phải hơn 2 tỷ, đều là tiền mặt. Có quá nhiều điểm bất thường xảy ra, cảnh sát phải lập tức mở cuộc điều tra. Người họ nghĩ đến đầu tiên chính là vợ của nạn nhân. Bà ta kể rằng trước ngày nhận tin báo ông Trung Đan chết, thái độ của ông rất kỳ lạ, cứ thấp thỏm, khi thì tỏ ra lo lắng, đặc biệt là mỗi khi có điện thoại hoặc có tiếng chuông cửa. Khi ngủ thì liên tục gặp ác mộng, nói mê sảng về điều gì đó mà vợ con ông ta cũng không hiểu. Đại ý là xin tha, sợ người ta giết. Có những hôm ông Đan mất ngủ, phải dùng thuốc và rượu mà không ăn thua. Hễ cứ chợp mắt một lúc là lại thấy ông la hét rồi tỉnh dậy. Tình trạng này xảy ra độ hơn một tuần. Ông Đan đột nhiên thu xếp đồ đạc rời khỏi nhà. Trước khi đi, ông ta thực hiện giao dịch chuyển tài sản của công ty và gia đình vào một tài khoản ở nước ngoài, tới ngân hàng rút 2 tỷ tiền mặt. Còn nói với vợ con rằng nếu một tuần không thấy ông ta liên lạc thì phải lập tức rời khỏi Việt Nam ngay. Điệu bộ lúc đó của ông Trung Đan không khác gì một tên tội phạm nguy hiểm đang chạy trốn cảnh sát. Ông ta thu xếp mọi thứ rất chu toàn, chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Hành lý, đồ dùng cá nhân, kể cả dao súng đều để sẵn trong vali. Tuy nhiên điểm ông ta đến lại là khách sạn biển Hải Âu, ở một nơi rất gần. Trước ngày có tin báo từ vợ con, ông Đan lại không hề biết đến chuyện này, cứ đinh ninh rằng là ông đã ra nước ngoài. Sau khi nghe những lời tường thuật lại của gia đình ông Đan, đội trọng án phải thay đổi suy nghĩ. Đây không chỉ đơn giản là một vụ tự sát đơn thuần, mà rất có thể là một vụ mưu sát, dàn dựng thành tự sát. Hung thủ đã nhắm vào ông Trung Đan từ trước, đã có những hành động đe dọa, khủng bố, ép ông phải bỏ trốn. Bằng một cách nào đó, đã đưa ông Đan đến bãi biển, ra tay sát hại và dàn dựng thành vụ tự sát như vậy. Có thể đó là một trong những đối thủ cạnh tranh của ông Đan, người đã nắm giữ được bí mật, uy hiếp ông phải làm theo. Cũng vì suy luận đó, cảnh sát tiến hành điều tra các mối quan hệ làm ăn của ông Đan trong suốt thời gian qua. Họ phát hiện ra một chuyện vô cùng khó tin. Trong 30 năm lăn lộn thương trường của ông Đan, có rất nhiều những dự án trọng điểm. Trước đây, ông ta chỉ nhận những dự án nhà đất, chung cư nhỏ lẻ, vốn không đủ mở công ty. Tuy nhiên, kể từ lần bất ngờ hợp tác với hai người bạn mua lại khu đất vàng bằng giá rẻ, xây dựng lên nhà hát, đặc biệt là sau khi nhà hát có hỏa hoạn, thì sự nghiệp của ông Đan thay đổi chóng mặt, phất lên như diều gặp gió. Hàng loạt những dự án lớn nhỏ đều rơi vào tay. Ông Đan dần dần tích lũy tiền, mở công ty kinh doanh bất động sản riêng. Hơn nữa còn thâu tóm rất nhiều mảnh đất vàng có tiếng và hàng loạt những khu biệt thự cao cấp, nhà ở trải dài, khắp nơi. Tài sản của ông Đan cứ thế tăng vọt. Chẳng mấy chốc, từ một tay xây nhà kinh doanh nhỏ lẻ, trở thành một tỷ phú giàu có lẫy lừng. Độ 6 năm sau, ông Đan bất ngờ trở về cùng với hai người bạn khởi công xây dựng lại dự án nhà hát còn đang dang dở. Đó chính là lúc ông ta trải qua những chuyện khủng khiếp. Vì tất cả đều tụ ở một điểm là nhà hát, cho nên cảnh sát nhất mực đồng ý với kế hoạch ngầm. Họ sẽ điều tra về những nhân vật liên quan đến nhà hát, mặt khác sẽ cho bảo vệ nghiêm ngặt. Họ cũng đã có ý kiến là dừng buổi hòa nhạc. Tuy nhiên, vị đồng sáng lập Phúc Nguyên, người còn lại thì không đồng ý. Đó chỉ là một vài hoạt động quan trọng của cả thành phố chứ không riêng gì chúng tôi. Chỉ vì một vài suy luận điều tra mà các anh bảo là dừng được sao? Vé đã bán, sân khấu phục trang nghệ sĩ ban nhạc đều đã chuẩn bị. Giờ dừng buổi biểu diễn thì uy tín của nhà hát, uy tín của chúng tôi để đâu? Hơn nữa, có rất nhiều vị khách tai to mặt lớn đến tham dự sự kiện. Các anh nghĩ dừng là dễ sao? Các anh biết thừa, chúng tôi thì làm gì có thù oán gì với ai. Bao năm kinh doanh ở nước ngoài, khi có một chút khả năng nhỏ nhỏ về cống hiến xây dựng quê hương, chúng tôi làm gì gây thù chút oán với ai để mà bị mưu sát đâu. Cái chết của anh Đan chỉ là vụ tự sát đơn thuần. Các anh đừng làm quá mọi chuyện lên như vậy. Tôi có thể cho các anh tăng cường bảo đảm an ninh, nhưng chuyện dừng buổi biểu diễn thì các anh đừng có mơ. Mặc kệ cho phía cảnh sát nói thế nào, ông Phúc Nguyên vẫn cứ nhất quyết. Ông là một kẻ lọc lõi trong kinh doanh và cũng rất cứng rắn. Việc ông xuống nước gần như là không thể. Phía cảnh sát chưa đủ bằng chứng để kết luận đây là vụ án nhằm vào ông ta. Cuối cùng đành phải chấp thuận phương án là tăng cường an ninh, dù bản thân ai cũng muốn dừng buổi hòa nhạc, để chú trọng điều tra xem kẻ đứng đằng sau là ai, mục đích là gì. Từ đó đến nay đã 3 ngày trôi qua, không thấy có động tĩnh gì nữa. Ông Phúc Nguyên một mặt bị cảnh sát theo dõi 24/24, nhưng lại tỏ ra bình thản. Buổi diễn vẫn được chuẩn bị hoàn hảo, từng khâu chỉ còn chờ ngày công chiếu. Cảnh sát cũng lâm vào bế tắc, hiện tại không có hướng điều tra nào cả. Xuân Trường đọc xong bản báo cáo, sau đó đưa ra một ý kiến. Cá nhân tôi cho rằng đây chỉ là một vụ tự sát. Có khi là ông Trung Đan vì đầu óc căng thẳng, tưởng tượng ra cảnh mình bị theo dõi, bị đe dọa. Chẳng phải là bệnh tâm lý này cũng đã có nhiều người mắc phải hay sao? Một cảnh sát trẻ lên tiếng. Cậu ta nói đúng. Có khi là ông Đan làm việc nhiều căng thẳng. Tôi không phải là không tin cảnh sát, nhưng công cũng điều tra đàng hoàng rồi mới kết luận chứ. Ông Phúc Nguyên ngồi một bên cũng gật đầu. Vớ vẩn. Ông ta đem một số tiền lớn như vậy ra giữa bãi biển, không thể nào chỉ để tự sát. Tôi vẫn bảo lưu quan điểm, đây là một vụ giết người, có khi là một âm mưu nhắm vào các ông. Không khí trong phòng họp bị đẩy lên căng thẳng, những luồng ý kiến trái chiều liên tục được đưa ra. Ông Quang Vũ lắc đầu, giơ tay trấn tĩnh. Về chuyện này, chúng tôi vẫn đang cho người xác minh thêm, xem liệu có phải vấn đề nằm ở nhà hát hay là tên hung thủ nhắm vào thứ khác. Chúng tôi đã cho người bảo vệ gia đình ông Đặng Lưu sẽ bay về Việt Nam trong nay mai, và cả ông Nguyên đây, cùng với mọi người ở trong buổi diễn. Tất cả vệ sĩ của ông sẽ được thay bằng cảnh sát. Lực lượng bảo vệ buổi hòa nhạc tối nay cũng 100% là cảnh sát. Chúng ta chưa thể biết hung thủ sẽ tấn công như thế nào. Hơn nữa còn có rất nhiều quan khách, không thể để điều gì bất chắc xảy ra cả. Tất cả những cảnh sát tinh nhuệ nhất của thành phố đều được huy động. Về phần nhiệm vụ thì các chỉ huy sẽ tự phân chia nhóm của mình. Riêng đội trọng án sẽ tự do hành động dưới trực tiếp quyền chỉ đạo của tôi. Về việc sử dụng vũ khí thì phải cân nhắc, trong trường hợp nguy hiểm nhất mới được dùng. Không được tùy tiện nổ súng, gây khó kiểm soát, hoảng loạn. Nhiệm vụ này hoàn toàn phải được giữ bí mật, không được để lộ về vụ án ông Trung Đan và việc chúng ta đang truy tìm tên sát nhân trong buổi diễn. Ai có hành động lộ bí mật sẽ bị quy vào tội lộ bí mật an ninh. Nếu như có bị sở tới, tôi không đảm bảo được điều gì xảy ra đâu. Đặc biệt những cậu trẻ, các cậu phải lưu ý đó. Những nhắc nhở cuối cùng đã được hoàn tất. Tất cả cảnh sát đều rời khỏi phòng họp, tập trung làm nhiệm vụ của mình. Ở trong phòng chỉ còn lại một mình ông Vũ và bốn người học trò. Từ trái qua là Xuân Trường, Ngọc Lan, Đức Thuận và Xuân Quyết. Bốn người này mỗi người giỏi một mảng, bù trừ cho nhau. Họ cũng rất thân thiết, gắn chặt lấy nhau trong mọi nhiệm vụ. Bây giờ, ông Vũ mới chịu bỏ đi bộ mặt nghiêm túc, giọng mệt mỏi. Cái lão Phúc Nguyên, đúng là cứng đầu. Nói đến thế rồi mà vẫn ép chúng ta phải tung hết quân ra bảo vệ. Thông thường mấy sự kiện như thế này, bên an ninh sẽ cử người xuống, bởi vì có nhiều khách quốc tế. Vậy mà lần này chúng ta vẫn phải làm, tất cả là vì ông ta đó. Ngọc Lan nở một nụ cười hiền, đáp bằng giọng hòa nhã. Dù sao thì vé cũng đã phát đủ, ép ông ta dừng sự kiện cũng khó. Hơn nữa chúng ta đã điều tra, cũng chưa đâu vào đâu. Vụ hỏa hoạn ở nguồn cơn là như thế nào? Theo tài liệu ghi chép là hỏa hoạn có 6 người chết, tất cả đều là thợ ở công trình. Hình như là do tàn thuốc lá của ai đó bất cẩn gây cháy. Hỏa hoạn xảy ra trước ngày khai trương của nhà hát, vụ cháy gần như đã thiêu rụi sạch. Vậy thì không khéo lại là trả tư thù, lợi dụng vụ hỏa hoạn đó để giết người cũng nên. Ông Vũ trầm tư. Dù nói là hỏa hoạn gây chết người, nhưng nó vẫn chỉ là một vụ hỏa hoạn đơn thuần. Người gây ra hỏa hoạn cũng là nạn nhân trong vụ cháy. Hơn nữa sau khi vụ hỏa hoạn kết thúc, cả ba người bọn họ cũng đã chi ra số tiền không nhỏ để bồi thường. Ngày đầu đến cả hàng chục tỷ. Cháu cũng đã xác minh rồi, quả nhiên là 6 gia đình kia đều không có lý do thù oán gì để ra tay. Bốn người lại trầm mặc suy nghĩ, họ nhìn nhau xem ra vô cùng căng thẳng. Đột nhiên ông Vũ bật cười. Dù sao cũng phải điều tra kỹ cái gã Phúc Nguyên và cả người sắp về Việt Nam. Chúng ta bảo vệ nhưng vẫn phải điều tra. Biết đâu lại là nội bộ họ lục đục giết hại lẫn nhau. Mặt khác, đào bới lại các vụ làm ăn của các lão ấy xem có kẻ thù nào ngày xưa. Siết chặt an toàn trong buổi hòa nhạc. Chú tin bốn đứa chúng mày, đừng có làm chú thất vọng. Cả bốn người trẻ tuổi gật đầu, Ông Vũ thở phào nhẹ nhõm, dù trên mặt của ông vẫn đầy lo âu. Còn đang suy nghĩ thì điện thoại vang, ông Vũ giật mình, là cuộc gọi video từ con gái. Nét mặt của ông giãn ra một chút, ông bấm vào phím trả lời. Hình ảnh từ từ hiện lên là một đôi thanh niên đang ngồi cạnh nhau mỉm cười hạnh phúc. Cháu chào chú Vũ, hôm nay cháu xin phép dẫn mình đi chơi một chút, muộn một tí. Giọng nói vang lên, ông Vũ nhíu mày mấy giây, cuối cùng mừng rỡ. Là thằng Tuấn phải không? Lâu lắm mới gặp, dạo này nhìn cao ráo đẹp trai hơn hẳn, nhưng mà vẫn hơi gầy đấy con ạ. Qua bên đấy ăn đồ Tây không nuôi béo tốt được hả? Hey, chú ơi, đi đâu cũng không bằng bát phở với bát cơm rang dưa bò nhà mình chú ạ. Vừa nói, Tuấn vừa lia camera sang tô phở bò vẫn đang bốc khói nghi ngút. Thôi, chuyến này thằng Tuấn về, còn mình dẫn bạn đi ăn nhiều vào cho nó béo lên. Chứ không ngờ, bố nó lại bảo là chú không quan tâm đến con rể tương lai hả? Ông Vũ xem chừng rất vui vẻ, cất giọng bông đùa. Mình lúc này mới chen ngang. Chắc gì con đã lấy cậu ở đâu mà bố cứ gọi là con rể. Ở ngoài kia đấy anh đẹp trai hơn. Bố thì bố chấm thằng Vũ làm rể thôi. Cô xem thế nào mà thu xếp. Đôi thanh mai trúc mã cười bẽn lẽn. Ai, chú ơi, tương lai còn dài mà, cứ để dăm năm nữa. Nếu như mình không chấm được anh nào đẹp trai hơn thì cháu vẫn đợi mà chú. Hai bên bật cười ha hả, không khí theo đó cũng trở nên thoải mái. Ngọc Lan ngồi một bên dòm vào điện thoại. Kìa giáo sư Tuấn xem, gọi bố vợ dần đi, không sau này lại bỡ ngỡ. Hỏi, xem xét cái gì, mày tập ngay đi cho anh. Ngày xưa, anh còn gọi bố vợ suốt 5-6 năm trời đấy, không có đơn giản đâu. Quyết cũng ngó ngó vào, cả phòng lại cười sảng khoái. À mà bố này, tối nay bọn con đến nhà hát đấy, bố có đi không? Ông Vũ vừa nghe thấy nhà hát thì sững lại. Một vài giây sau ông đáp. Tối nay bố bận đi đánh bóng chuyền cùng với mấy chú trong cơ quan. Hai đứa đi cẩn thận, nhớ có gì phải gọi cho bố ngày đấy. Cúp điện thoại, khuôn mặt của ông Vũ lại trở lại trầm tư. Bây giờ Thuận mới hỏi. Chú này, chú nên cảnh báo cho Minh. Dù sao cô ấy cũng là phóng viên của báo pháp luật, trong quá trình công tác đụng chạm không ít, cháu chỉ sợ. Làm như thế thì tiết lộ bí mật điều tra còn gì. Hơn nữa chú tin thằng Tuấn, nó bản lĩnh giống y như bố nó ngày xưa ấy. Chú cũng phải tin con gái chú chứ, chúng nó không sao đâu. Xuân Trường tò mò hỏi. Bố của Minh Tuấn là ai chú? Có phải là người trong ngành không? Gặp cậu ấy mấy lần nhưng mà cháu cũng không rõ. Cháu cũng thấy chú rất là đề cao cậu ấy. Ông Quang Vũ mỉm cười. Một hồi lâu ông nói. Chuyện về ông ấy dài lắm, chú chỉ nói tóm gọn. Ông ấy cũng từng đi lính ở bên Campuchia, bị thương trở về nước, mở hiệu thuốc đông y gia truyền, kiêm luôn cái nghề xem phong thủy. Khác với chú, ông ấy sống trầm lắng nhưng rất sâu sắc, dạy con rất tốt. Thế nên dù là nghèo, nhưng thằng Tuấn nó chăm chỉ biết cố gắng lắm. Học một mạch lên giáo sư tiến sĩ ở bên kia đấy. Thằng bé thông minh, hiểu chuyện, bản lĩnh y hệt như bố nó ngày xưa ấy. Chú là bên ngành, nhiều khi không tin vào tâm linh, nhưng từ ngày biết ông ấy thì cũng có nhiều thứ chú phải thay đổi quan điểm. Trong ánh mắt của ông Vũ hiện lên sự kính trọng nể phục khi nói về người đồng niên, làm cho bốn người trẻ càng thêm tò mò, muốn tận mắt nhìn thấy ông nọ một lần. Vừa chậm rãi kể, ông Vũ vừa miên man suy nghĩ về những kỷ niệm xa xưa, thỏa còn trong quân ngũ. Lúc ấy, mặc dù cuộc sống vất vả khổ cực, nhưng vẫn cứ luôn luôn quý trọng đồng bạn từ trái tim. Đầu giờ cơm tối, dòng người xe đã kín trước cổng của nhà hát. Đằng sau cánh cổng là những người nhân viên bận những bộ đồ trắng quý tộc đang tất bật điều tiết. Anh chị này vé VIP thì đi với tôi. Xin mời những người có vé VIP đi sang bên cửa bên này. Một cậu nhân viên cầm bộ đàm rồi nói to về phía đám đông. Tôi chả biết vé VIP gì đâu. Con gái nó mua, nó bảo cứ đến đây nghe nhạc cho khuây khỏa. Ôi giời, Năm nay cũng đã ngót 90 rồi. Bao năm ước ao đi nghe nhạc opera, xem giống ngày xưa có phải là như Pháp lo làm hay không đấy. Một bà cụ khó nhọc, một tay cầm tờ vé, một tay chống cây gậy. Vé của cụ là vé VIP. Xin mời cụ đi bên này, theo cái cô kia. Câu chuyện vẫn cứ thế được tiếp tục, dòng người vẫn cứ vơi rồi lại đầy, không khí vô cùng hối hả, xen lẫn hồi hộp. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên thành phố chào đón sự kiện giải trí với quy mô lớn như vậy. Hơn nữa những dịch vụ chăm sóc còn được quảng cáo là vô cùng tận tâm, chẳng trách ai nấy đều hào hứng. Dù cho cái giá để sở hữu một vé cũng không rẻ. Tuy vậy, 10.000 ghế trong nhà hát đã sớm được lấp đầy, nếu như không tính số khách được mời đặc biệt, đều dành cho những người các vùng lân cận. Minh Tuấn thoáng suy nghĩ, cuối cùng đưa tờ vé cho anh bảo vệ. Hôm nay hắn được ngồi ở khu VIP, cũng được coi là khu tốt nhất của nhà hát. Dù chưa tận mắt chứng kiến, nhưng nghe những thông tin quảng cáo thì khu vực này có phục vụ đồ uống miễn phí, vị trí cũng vô cùng thuận lợi. Điều khó duy nhất là nó không ở trên cao, đôi khi tầm nhìn cũng không được bao quát. Còn đang suy nghĩ miên man, ánh mắt của y va phải một khuôn mặt quen thuộc. Một cánh tay khẽ đưa lên như vẫy gọi. Tuấn gật gật đầu, đi đến chỗ người kia. Đông người quá, cho nên gửi xe hơi mất thời gian. Đây là cổng an ninh đấy, tớ vừa làm xong rồi, cho nên bây giờ vào trước, tớ đợi cậu ở trong nhà hát, tớ còn vài việc muốn lấy tin. Tuấn gật đầu không đáp, dù sao ở nơi đông đúc như thế này, vẫn là nên đi trước. Đi một đôi rất dễ lạc nhau, hơn nữa cũng chả nhanh hơn là bao. Hắn từ từ bước lên, đối mặt là một người nhân viên mặc đồ chỉnh tề. Cũng dễ hiểu, đây là bộ phận chịu trách nhiệm an ninh cửa ra vào. Nói chính xác thì họ là bảo vệ lớp ngoài vô cùng quan trọng. Bởi vì sống ở nước ngoài lâu năm cho nên Tuấn cũng quen thuộc. Anh nhân viên sau khi kiểm tra thật kỹ mới nói: cậu có mang theo điện thoại không? Dạ có. Tuấn đưa điện thoại cho anh nhân viên. Thời đại công nghệ số, mọi thứ đều có thể gây nguy hiểm, cho nên họ kiểm tra kỹ cũng phải. Đi được một vài bước qua cánh cửa kính, ở bên trên có dòng chữ Welcome, được viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh vô cùng tinh xảo. Tuấn cũng gật đầu, khen độ chịu chơi. Hắn đi theo nhân viên điều tiết. Vé của hắn ở hàng ghế số 2, gần với sân khấu, bởi vì các khu vực đều có phân lối. Tuấn vào đến nơi, đã thấy Minh ngồi bên kia, trên tay cầm 2 ly nước ép cam. Này, tớ không nghĩ là quy mô lại lớn như thế đấy. Ở bên kia kìa, đến cả khách VIP ở bên trên cũng đi xuống xem. Minh gật đầu quan sát, quả đúng là hôm nay có rất nhiều người, đủ để biết là sức hút của nhà hát này hết sức khủng khiếp. Bỗng nhiên Minh chợt reo lên, làm cho Tuấn ngạc nhiên. Ơ kìa, anh Quyết và cả chị Ngọc Lan, nhân viên của bố tớ. Tuấn nhìn theo hướng tay của Hoàng Minh chỉ, gật gật đầu. Họ bên đội trọng án, sao hôm nay lại đến đây nhỉ? Thường là những vụ này là do bên bảo an cơ mà. Hoàng Minh ánh mắt cũng không khỏi tò mò. Có thể là cuối tuần họ dẫn nhau đi chơi. Hôm nay bố tớ cũng đi nghỉ, đi đánh bóng chuyền cơ mà. Tuấn ánh mắt đăm đăm nhìn về phía mấy người kia. Liệu có thực sự là họ chỉ đến đây nghe nhạc, vui chơi, hay là họ còn có một nhiệm vụ bí mật nào khác? Một thoáng suy nghĩ, khuôn mặt của Tuấn hiện lên lo âu. Ở bên kia, Xuân Trường và Đức Thuận đeo bộ đàm không dây, cẩn thận quan sát xung quanh. Bên cạnh là người bảo vệ trách nhiệm an ninh được nhà hát cắt cử. Này, hôm nay tổng cộng có bao nhiêu khách? Đức Thuận hỏi. Báo cáo hai anh, hôm nay 10.000 chỗ đều đã đầy. Trong đó có 1.000 là ghế của các khách VIP. Phần còn lại là các nghệ sĩ, các giản viên âm nhạc, những người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực, độ 3.000. Cuối cùng là mấy người là đến những người bình thường. Riêng các nghệ sĩ nổi tiếng và khách VIP đều được ở những khu cao cấp. Tất cả đều có đội an ninh túc trực bảo vệ riêng. Ở chỗ chúng tôi có hệ thống màn hình camera có thể quan sát mọi ngóc ngách của nhà hát. Nếu như có gì xảy ra, sẽ lập tức thông báo. Xuân Trường gật đầu, nhìn màn hình hài lòng, đoạn lại hỏi. Vậy hệ thống mái vòm thì sao? Sao hôm nay không thấy mở lên? thưa anh, tại vì thời tiết lạnh, đêm nay dự báo là có mưa, cho nên không mở mái vòm. Hơn nữa, ở trên mái vòm cũng đã có nhân viên túc trực, cho nên không lo việc bắn tỉa hay là khủng bố gì đâu. Hai viên cảnh sát nhìn nhau bật cười, xem ra chàng an ninh trẻ này cũng rất hiểu biết và tận tâm. Ở bên ngoài có người phụ trách kiểm tra chứ? Ở chúng tôi có hàng loạt máy quét an ninh rồi. Vậy còn việc bảo vệ những diễn viên ở trên sân khấu thì sao? Xuân Trường nói xong, chỉ vào tấm rèm tre. Ở bên đó cũng có đội an ninh. Tất cả đều được vũ trang đến tận chân răng. Trong trường hợp nếu như có gì xảy ra, các nghệ sĩ sẽ được đưa xuống hầm an toàn ở bên dưới. Cậu nhân viên vừa nói, vừa vẫy vẫy một nghệ sĩ trẻ đang đứng nói gì đó với nhạc trưởng, rồi tiến lại. Người này độ ngoài đôi mươi, khuôn mặt chưa được trang điểm, thay quần áo diễn. Dù không phải là người quan tâm quá nhiều đến opera, nhưng hai cảnh sát đều biết đây là một diễn viên trẻ có tiếng ở trong thành phố. Mấy hôm trước báo đài còn đưa tin. Cậu quân đây cũng là diễn viên duy nhất ở trên sân khấu là người của phe ta. Nhân viên chỉ tay. Chúng tôi muốn thắc mắc, mọi trường hợp xấu có thể xảy ra thôi. Dù sao thì có người bản địa ở đây vẫn cứ tốt hơn. Người nghệ sĩ tên Quân không đáp, chỉ gật đầu rồi rời đi. Có lẽ anh ta muốn giữ giọng trước giờ lên sân khấu. Ngoài việc an ninh thì việc chất lượng của buổi diễn vẫn là quan trọng. Được rồi, các công tác an toàn coi như đã đảm bảo. Nhưng mà tất cả mọi người vẫn phải hết sức chú ý đó. Đừng có chủ quan. Lúc này Xuân Trường mới thay đổi thái độ lo lắng, quay sang trầm giọng. Tôi vừa nghe trong bộ đàm, hình như là mấy đứa để lạc Lão Phúc Nguyên rồi. Đức Thuận cũng gật đầu. Cả hai người nhanh chóng tách nhau, mỗi người lẩn qua một hướng. Ở khu vực VIP dành riêng cho các vị cán bộ cấp cao, ông Vũ khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn hai cậu nhân viên đang cúi đầu. Các cậu làm ăn kiểu gì đây? Có mỗi việc theo dõi một ông già thôi mà cũng không làm nên hồn. Ai, các cậu, thế này thì còn chiến đấu cái nỗi gì? Dạ, chúng em chỉ nhãng ra một tí. Không biết là ông đi từ lúc nào. Chưa gì đã để mất người rồi. Việc quan trọng nhất, chuyến này mà xảy ra có gì bất chắc thì các cậu cứ liệu mà viết đơn xin nghỉ đi là vừa. Ông Vũ nói xong hậm hực quay lưng bước đi, bỏ lại hai nhân viên run run rẩy rẩy. Đến bây giờ họ vẫn không hiểu nổi sự tình diễn ra lúc đó. Ở trong một căn hầm khổng lồ bên dưới nhà hát, một người phụ nữ ngoài độ 50 đang đứng chống nạnh nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt khinh bỉ. Bà ta cất tiếng cười khoái chí. Ông chắc cũng đoán được lý do tôi gọi ông ra đây sau khi nghe file ghi âm. Đúng không hả ông chủ tịch? Bà muốn gì? Tôi có thể cho bà tất cả. Người đàn bà phá lên cười sảng khoái, giơ một ngón tay chỉ về phía ông ta. Tôi hỏi này, tiền có thay đổi được quá khứ không? Nhưng mà nó có thể thay đổi được tương lai và tất cả những thứ xung quanh bà. Với số tiền đó, bà không cần phải giảng dạy thanh nhạc cũng đủ sống cả mấy đời. Cưới một thằng chồng trẻ, quên đi cái quá khứ đáng tiếc năm xưa. Rồi bà sẽ lại có con. Còn có nhiều là khác. Tại sao lại cứ phải ôm mối hận? Mà thực ra nó chỉ là một vụ tai nạn. Tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn đó của ông. Và tốt nhất là ông cũng đừng hòng mà dùng tiền, dùng quyền lực để mà lung lạc tôi. Ở trên đời này không có thứ gì tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi đâu. Mọi chuyện đều có lý do của nó. Mánh khóe của ông có thể che mắt những kẻ mù đạo pháp, nhưng không qua mắt được tôi đâu. Người đàn bà vẫn cứ lạnh lùng. Bà thả tin lời của một người đã chết, thần kinh không ổn định sao? Nói linh ta linh tinh. Cái gì mà lợi ích nhóm, cái gì mà đạo pháp, là ngụy biện. Cả tôi và ông Lưu đều làm dự án này đều là vì sự phát triển chung. Lần đầu chúng tôi thất bại là vì tai nạn không may. Tất cả cũng đã đưa tin rõ rồi. Bây giờ chúng tôi về đây là muốn xây dựng lại những gì còn dang dở. Vậy mà qua mồm của một kẻ đã chết lại biến thành giết người hiến tế cái gì gì. Tôi nói cho bà biết, nếu như bà còn tiếp tục vu khống, tôi sẽ kiện. Cảnh sát theo đuổi tôi không ít đâu. Nếu như ông nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, thì mọi bí mật của tôi và ông sẽ bị phanh phui đó. Tôi biết, đám cảnh sát đó không bao giờ điều tra, vì chúng có niềm tin mù quáng, vô thần vô thánh. Không bao giờ họ sẽ xem xét lá đơn của tôi, cho nên chính tay tôi sẽ tự giải quyết tất cả. Tốt nhất là ông ngoan ngoãn, chấp nhận số phận đi. Ông đừng có dại dột phản kháng. Người đàn bà ánh mắt sắc lạnh, kèm theo nụ cười nửa miệng ma quái. Tôi có thể tách ông ra khỏi đám cảnh sát, thì ông biết khả năng của tôi đến mức độ nào. Tôi nghĩ là ông cũng đủ khôn ngoan để không tự mua gông buộc cổ. Rốt cuộc bà muốn gì? Bà đừng cố úp mở nữa. Người đàn ông có vẻ như đã mất kiên nhẫn. Trái ngược với thái độ kích động của ông ta, người đàn bà lại vô cùng bình tĩnh. Bà ta đưa tay lên miệng ra dấu làm im lặng, giọng nói trầm xuống. Cái chết là sự đáng sợ nhất. Và cái chết đáng sợ nhất là sự siết cổ từ từ, muốn thoát ra như không được. Ông có còn nhớ không? Người đàn ông tái mặt khuỵu xuống run lẩy bẩy. Người đàn bà lên nét mặt vẫn lạnh lùng, chậm chậm bước qua đi về phía cửa. Lúc đó thời gian tựa hồ như ngưng đọng, bước chân của bà ta cũng nhẹ như không. Ở bên ngoài, Minh Tuấn nhìn đồng hồ rồi tự nhủ. Chỉ hơn 10 phút nữa là buổi diễn sẽ bắt đầu. Phần sân khấu đã được chuẩn bị xong hết. Nhưng từ khi bước vào đây, chẳng hiểu tại sao trong lòng của Minh Tuấn luôn luôn tồn tại cảm giác nôn nao bất an. Từ nãy đến giờ cũng để ý có nhiều cảnh sát đi qua lại khu vực này. Dường như ai cũng hối hả căng thẳng, không biết có chuyện gì đã xảy ra. Liệu nó có liên quan đến sự an toàn của nhà hát hay không? Này, cậu nhìn kìa. Hoàng Minh chỉ về một chiếc ghế còn trống. Minh Tuấn giật mình nhìn theo hướng tay của cô. Cô ấy là giảng viên thanh nhạc Lê Hà, người nổi đình nổi đám trong âm nhạc một thời. Đây là dịp tốt để cậu đi thỉnh giáo cô ấy đấy. Không phải lúc nào cũng gặp một người như vậy đâu. Tranh thủ đi. Tuấn cũng gật đầu, theo đó bước ra khỏi ghế. Hắn nhìn lên vị trí của người đàn bà tên Lê Hà. May là hôm nay cô chỉ đi có một mình, ngồi ghế đơn. Tuấn nhanh chân đi đến đó, tay đã cầm theo một cuốn sổ ghi chép nhỏ. Đứng trước một người mà mình vô cùng kính nể, hâm mộ từ lâu, tự nhiên Tuấn cảm giác tim đập rộn ràng. Dạ, em chào cô. Không phải. Xin chào. Hình như là tôi chưa từng gặp cậu bao giờ. Bà Lê Hà cất tiếng, giọng nói trầm bổng du dương, y như là tiếng hát đã làm cho Tuấn say mê. Em là một người rất hâm mộ cô. Em đã tìm hiểu và nghe nhạc của cô từ khi em còn bé. Không biết là em có thể... Tuấn ngượng ngùng chìa ra cuốn sổ. Bà Lê Hà như hiểu ý, cầm lấy cuốn sổ nhỏ, tay còn lại nắm lấy tay của Tuấn. Trong khoảnh khắc, bàn tay chạm nhau làm cho Tuấn bất ngờ. Một cảm giác lạnh buốt đến thấu xương. Ánh mắt của Tuấn bỗng nhiên dại cả ra, khuôn mặt tái nhợt. Tuấn nhìn vào trong cặp mắt sâu thẳm lạnh lùng của bà Lê Hà, mặc dù là bà vẫn đang mỉm cười. Cảm giác này là sao? Tại sao lại như thế? Sau một vài giây phút bối rối, Tuấn cũng lấy lại được bình tĩnh. Hắn cố gắng nở một nụ cười thân thiện, giọng nói giấu đi sự lo âu. Chuyến này em đi về Việt Nam vài tuần. Không biết em có thể đi đến nhạc viện để xem cô dạy. Bà Lê Hà nghe vậy thì nhướng mày. Cậu là du học sinh sao? Vâng. Em đang học ở bên Mỹ. Em mới về sáng nay. Không biết là em... Ánh mắt của bà Lê Hà thoáng chút thay đổi, cẩn trọng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt người trước mặt. Bà lắc đầu, đưa lại cuốn sổ và chữ ký cho Tuấn. Rất tiếc, nhưng tôi đã nghỉ dạy ở nhạc viện mấy năm rồi. Có lẽ là truyền thông không đưa tin cho nên là cậu không biết. Tuấn có chút thở dài. Vậy thì tiếc quá. Em thật sự là rất mong có một lần được xem cô giảng dạy. Nếu như có duyên thì chúng ta sẽ gặp thôi. Tôi hy vọng là cậu sẽ học tập thật tốt, sớm có sự nghiệp trong tương lai. Chắc chắn là chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Minh Tuấn gật đầu cảm ơn. Bên tai lúc này đã có tiếng thông báo. Chỉ còn vài phút nữa là buổi diễn sẽ bắt đầu. Dù còn nhiều lời muốn nói, nhưng cả hai đành phải chia tay, trở về vị trí của mình. Bởi vì sau khi buổi diễn, sẽ không ai được tự do đi lại nữa. Nhìn dáng vẻ của cậu trai trẻ đang khuất dần, bà Lê Hà vơi bớt đi sự lo lắng. Bà đưa ánh mắt nhìn xuống bàn tay vẫn hiện lên một vệt hằn đỏ. Đó là thứ mà thằng nhóc vừa rồi để lại trên tay của bà. Có lẽ là hành động tự phát trong khi mất đi ý thức. Bà Lê Hà cau mày lại. Một kẻ lợi hại như vậy mà lại xuất hiện ở đây. Thằng bé không bình thường như vẻ bề ngoài. Rất có thể nó sẽ cản bước cô ta. Miệng bà Lê Hà lẩm bẩm, đôi tay của bà đột nhiên kết thành một thủ ấn kỳ lạ. Từ đằng sau bà xuất hiện một cái bóng nhỏ thó, mờ nhạt. Cái bóng rất nhanh vụt biến mất. Ngay khi tiếng vỗ tay, tiếng đàn violin cùng với tiếng piano dồn dập, cả hội trường được tắt đèn, chìm trong khung cảnh tối như mực. Không ai biết cái bóng kia đã lẩn đi đâu. Alo, họ đã tắt đèn, các cậu tuyệt đối cẩn thận cho tôi. Giọng của ông Quang Vũ chỉ đạo qua bộ đàm. Để ý lo phục nguyên đi. Lực lượng bên an ninh sẽ lo cho các vị khách. Chúng ta chỉ cần tập trung vào lão thôi. Báo cáo sếp, ông Phúc Nguyên đã xuất hiện lại bình thường, đang ngồi nghe nhạc ạ. Ông Quang Vũ thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì lão già này cũng còn biết suy nghĩ bằng cái đầu. Chỉ mới vài chục phút trước, lão đã biến mất, không nói không rằng. Làm cho lực lượng một phen rối loạn. Nhưng trước giờ diễn, lão lại bất thình lình xuất hiện lại. Lão nói là lão đi vệ sinh, cho nên không muốn bị ai làm phiền. Đúng là một cái cớ ngớ ngẩn. Tuy nhiên vào lúc này, ít ra là lão vẫn còn an toàn. Chuyện lời khai không trung thực, sau này cứ để từ từ, sẽ khai thác sau vậy. Dù vở diễn đã bắt đầu được nửa giờ đồng hồ, thế nhưng cũng không động lại một chút ấn tượng nào trong đầu của ông Phúc Nguyên. Những câu nói nửa uy hiếp nửa đe dọa của người đàn bà vẫn cứ văng vẳng bên tai, như nhắc nhở ông nhớ lại những chuyện kinh tởm trái với luân thường đạo lý mà ông ta đã làm trong quá khứ. Nếu như thật sự được phơi bày thì chắc chắn thanh danh ông gây dựng suốt 10 năm sẽ đổ sông đổ bể. Có nên đi trước bà ta một bước hay không? Nhưng phải làm gì vào lúc này để bịt miệng bà ta lại? Báo cảnh sát là con dao hai lưỡi, họ sẽ bảo vệ ông ta nhưng cũng sẽ điều tra về những nghi vấn. Hay là thuê người giết bà ta để bịt đầu mối. Làm như vậy, nếu như thuận lợi, ông ta không chỉ đưa mọi chuyện vào trong bóng tối mà cũng không ảnh hưởng gì đến thanh danh. Ai có thể ngờ được một người như ông ta lại thuê sát thủ giết người, mà lại giết một người tựa hồ như không quen biết. Còn đang miên man suy nghĩ, chợt một tiếng hét hãi hùng vọng tới, làm cho ông Nguyên giật mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng, mách bảo ông ta như có điểm không lành sắp sửa xảy đến. Trong khoảnh khắc, ông Phúc Nguyên ngước lên, nhìn về hướng tiếng hét thì sững sờ, khuôn mặt á khẩu không nói lên lời. Cảm giác khó thở tựa như là có bàn tay đang siết chặt lấy cổ. Ông Phúc Nguyên mím chặt môi, cố hét lên, thế nhưng tiếng hét tựa như bị ai bịt chặt ở cổ họng. Ở phía xa xa có một khuôn mặt nhỏ thó. Đúng hơn là một bóng người nhỏ thó đang lơ lửng tiến về phía ông. Bàn tay của nó như những cái vòi bạch tuộc đang vươn dài. Trên bàn tay là những móng vuốt sắc nhọn. Kinh hãi hơn là cái nụ cười ấy. Một nụ cười lạnh lẽo vô hồn nhìn chăm chăm về phía ông. Ông Phúc Nguyên rùng mình. Một người đàn bà đứng đằng sau cái bóng kia đang thất thoáng. Bà ta nhìn ông Phúc Nguyên bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Con người của bà ta lộn lòng trắng dã. Miệng bà ta ngoác ra đến tận mang tai. Cảm giác bị siết cổ từ từ cho đến chết có đáng sợ không? Chạy đi, chạy đi. đám cảnh sát sẽ săn đuổi mày. Những linh hồn oan khuất ở nơi đây sẽ săn đuổi mày. Chạy đi, chạy đi. Ông Phúc Nguyên trong cơn hoảng loạn đột nhiên chồm lên bỏ chạy trốn chết. Ở đằng sau là hàng loạt những bóng người, tay chân không còn nguyên vẹn, mặt mũi vặn vẹo, có kẻ còn bị cháy nham nhở trên da. Những vết cháy nám, bật mủ vàng, bốc mùi tanh tưởi, cứ thế mà bò đành đạch. Có kẻ thì bò trên trần, có kẻ bò trên tường, có kẻ thì chạy trên mặt đất đuổi theo. Miệng của bảy quái vật ấy gầm gừ man dợ, tiếng khóc tiếng cười điên dại. Ở phía bên kia, đám cảnh sát cũng đã đuổi theo ông. Cả hội trường trong một thoáng dường như biến thành một nơi ghê rợn, đầy những xác sống đuổi theo ông Phúc Nguyên. Ông Phúc Nguyên cổ bị một bàn tay bóp chặt, tựa hồ như không thở nổi, cũng không nói nổi. Ông ta chỉ u ớ mà điên cuồng bỏ chạy. Bàn tay của ông ta đưa lên cào cấu loạn xạ. Nhưng càng cào cấu thì ông ta lại càng cảm giác như cổ họng của mình bật máu tươi, đau đớn đến thấu xương. Cho đến khi ông Phúc Nguyên tựa như bước vào một không gian khác trống rỗng, đằng sau không còn có tiếng truy đuổi nữa, ông ta đứng sững lại. Ông Phúc Nguyên mệt mỏi gục xuống trên sàn nhà. Tha cho tôi, tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi. Tiếng cười vang vọng ở trong không gian ma quái. Một sợi dây thòng lọng từ trên trần nhà thòng xuống. Ở bên cạnh xuất hiện một cái ghế. Là chiếc ghế nhựa màu xanh. Là màu xanh, giống hệt màu áo xanh năm đó. Từ cái ghế và sợi dây thòng lọng như phát ra một thứ ma lực, lôi kéo ông Phúc Nguyên tới. Đầu óc của ông ta trống rỗng, không suy nghĩ được gì nữa. Ông ta cứ chậm chậm bước về phía cái ghế. Khuôn mặt của ông ta bây giờ đơ dại, trên miệng lại nở một nụ cười. Đúng rồi, đúng rồi, đền tội, đền tội. Từ khi gặp giảng viên Lê Hà xong, thái độ của Minh Tuấn vô cùng kỳ lạ. Dù cho có hỏi gì cũng không nói. Hoàng Minh rất khó hiểu. Đành rằng là cậu ta vẫn tập trung xem vở opera trên sân khấu, nhưng thái độ không còn như lúc trước. Một ánh mắt trầm tư suy nghĩ, dường như còn chút lo lắng, không giống với khi nãy. Cô lại không thể hỏi cho ra nhẽ. Cứ nhìn thái độ đăm chiêu kia của hắn, Hoàng Minh chỉ muốn đánh cho hắn một trận. Những cử chỉ của Lê Hà làm cho Minh Tuấn cứ suy nghĩ mãi không thôi. Chính bản thân hắn cũng không biết là hắn đang nghĩ đến điều gì. Chỉ là một cảm giác bất an và u uẩn. Dường như hắn và mọi người ở đây, tất cả đều đang bị theo dõi, bị kiểm soát bởi một thế lực vô minh nào đó. Minh Tuấn ngồi ở ghế, xem buổi diễn, thế nhưng trong lòng không thể yên. Đột nhiên đôi mắt của Minh Tuấn lập lòe sáng. Có một thứ gì đó lướt qua ánh nhìn của hắn, là một cái bóng. Một cái bóng nhỏ thó di chuyển rất nhanh, xuyên qua những hàng người, hàng ghế. Dường như không ai nhìn thấy nó ngoại trừ Minh Tuấn. Lập tức bàn tay của Tuấn đang đặt ở trên tay ghế bắt một thủ ấn, miệng lẩm bẩm. Hình ảnh trong đôi mắt loang loáng hiện lên rõ ràng. Tuấn nhận ra đấy là một vong nhi đang di chuyển đến khu vực VIP. Dường như là vong nhi đang được ai đó điều khiển. Quan trọng nhất là xung quanh vong nhi bao bọc bởi một quầng khí đen trông vô cùng u ám. Thần lực của Minh Tuấn không thể nào xuyên qua vầng khí đen kia để kiểm soát. Minh Tuấn lập tức đứng phát dậy. Tôi đi vệ sinh một lát, để ý cho chỗ nha. Minh Tuấn lập tức đứng lên, đi như chạy ra khỏi vị trí của mình. Hắn vừa bước ra thì một nhân viên bảo an chặn lại. Cậu đi đâu vậy? Tôi cần đi vệ sinh, nhanh lên một chút. Nhân viên bảo an nhìn Tuấn một lượt, rồi sau đó nhìn sang một nhân viên khác. Trong lúc Minh Tuấn đang muốn thoát khỏi tầm quan sát của hai người, thì tiếng hét hãi hùng vang lên ở bên kia xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Đúng lúc, ở trên sân khấu, màn diễn đến hồi cao trào. Tiếng hét làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh. Có chuyện gì vậy? Alo, alo, tất cả bật đèn lên cho tôi. Nhân viên bảo an quát vào bộ đàm. Tiếng hét của anh ta cũng không thể nào át được tiếng xì xào hỗn loạn của đám đông. Chỉ chờ có vậy, Minh Tuấn nhanh chóng cắt đuôi cả hai, chạy một mạch đến khu VIP. Tuy nhiên đúng lúc ánh điện được bật sáng, những tiếng hét hãi hùng vang lên. Trời ơi, có máu người, có người bị đâm ở trên sân khấu. Trời ơi. Một người hét lên thất thanh, sau đó gục xuống kinh hãi. Minh Tuấn cũng sững lại. Ở trên sân khấu lúc này, dưới tấm vải trắng, một cô gái tóc vàng da trắng đang nằm gục trong vũng máu. Một vết thương sâu đang loang máu ngay giữa ổ bụng. Bên cạnh cô ta là hàng loạt người, bao gồm cảnh sát, nhân viên y tế. Đằng sau là những diễn viên. Ánh mắt của tất cả mọi người đều kinh hãi. Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Hung thủ là ai? Xuân Quyết lúc này nhảy lên trên sân khấu hét lớn. Báo cáo, hung thủ là bạn diễn của cô ta. Hắn thủ dao trong trang phục diễn, chúng tôi không kiểm tra được. Bộ trang phục đó của hắn đã mặc từ nhiều lần tổng duyệt và treo sẵn ở trong này. Đã bắt được hắn chưa? Hắn đâu? Hung thủ không phản kháng, nhưng dường như hắn biết là mình sẽ bị bắt. Hắn đang bị khống chế, hung khí cũng được giữ. Ánh mắt của Xuân Quyết lúc này mới giãn ra. Anh không nói gì thêm, đi ra ngoài hiện trường. Nhân viên y tế cũng đã đưa nạn nhân đến bệnh viện. Trên sân khấu lúc này chỉ còn lại lực lượng an ninh. Làm ăn thế này thì hỏng rồi. Bây giờ không chỉ phóng viên mà tất cả mọi người sẽ biết. Hay... chỉ ngày mai tất cả sẽ lan ra. Kế hoạch điều tra đổ bể rồi. Ông Vũ tức giận bước thẳng vào trong phòng mắng đám học trò. Hình như là thần kinh của hung thủ không bình thường. Hắn bất chấp, bản thân chúng cháu cũng không kịp trở tay. Nó thủ dao trong bộ đồ diễn, là một lưỡi dao rất nhỏ nhưng sắc. Ngọc Lan cũng ái ngại. Bây giờ việc cần làm là trấn an, sơ tán dân tình. Cho dừng ngay buổi biểu diễn lại. Tất cả ca sĩ diễn viên và những người liên quan đưa về sở lấy lời khai. Các cậu cũng lập tức khoanh vùng hiện trường cho tôi. Từ bây giờ, tất cả các cậu sẽ tiếp quản chỗ này. Không một giây chậm trễ, người ta bắt đầu sơ tán tất cả mọi người ra khỏi nhà hát. Có rất nhiều người thắc mắc, đưa ra những câu hỏi, những lời bàn tán, những lời đoán già đoán non. Bên phóng viên cũng đã đổ xô đến để lấy tin. Tin tức có án mạng xảy ra ở nhà hát đã được tung lên trên mạng xã hội rất nhanh. Một vài kẻ dỗi hơi cũng lấy điện thoại ra quay chụp. Vì vậy, tin tức bị dò dỉ ra ngoài đến mức không thể kiểm soát. Bây giờ, Hoàng Minh đứng ở một góc. Từ nãy đến giờ, hắn đã quan sát tất cả mọi thứ diễn ra ở trong nhà hát. Từ việc xảy ra trên sân khấu, cho đến những hiện tượng ma quái ở bên dưới khu vực ghế ngồi. Hoàng Minh móc điện thoại, gọi cho một ai đó. Alo. Tin đang về rồi nhưng chưa có gì rõ ràng cả. Cô kiếm thêm tin cho anh được không? Anh ơi, hơi khó. Bây giờ họ phong tỏa thông tin ghê quá. Cô thử gọi cho sếp Vũ xem. Ít ra thì cũng phải có thông tin về hung thủ hoặc nạn nhân chứ. Hoàng Minh lặng lặng tắt điện thoại, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Theo những gì suy đoán, ông Vũ đang ở đâu đó gần đây. Nếu như muốn có thông tin, ít nhất là phải tìm được cha mình. Ở trong phòng điều khiển an ninh, ông Vũ ngồi đó, ánh mắt nhìn đăm đăm vào màn hình. Việc di tản những người dân ở đây rất nhanh. Ông cũng nhẹ nhõm, có lẽ cũng không xảy ra biến cố gì thêm. Có lẽ sau khi được yên tĩnh, thì giông tố sẽ ập đến. Thưa sếp, bệnh viện báo về, cô diễn viên không nghiêm trọng, chỉ bị thương phần mềm. Cũng may là con dao không đâm quá sâu. Tốt rồi. Vậy còn tên kia thì sao? Hung thủ chính là diễn viên trẻ Hồng Quân. Cậu ta được nhà hát cử đóng vai chính trong tiết mục mở màn, là một diễn viên tài năng. Nhưng trẻ như vậy hành động dại dột, đây là vai diễn đầu đời phải không? Dạ vâng, là vì diễn viên chính gặp nạn cho nên cậu ta được cử đóng thay. Hai người thở dài, ánh mắt của ai đó cũng nặng nề. Điện thoại của ông Vũ đổ chuông, dự cảm không lành. Ông Vũ bấm nút trả lời, chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng làm cho cả phòng an ninh bàng hoàng. Báo cáo sếp, ông Phúc Nguyên chết rồi ạ. Cái gì? Ông Phúc Nguyên chết? Theo như thông báo của Xuân Trường, thi thể của ông Phúc Nguyên nằm im lìm, thỉnh thoảng thi thể chỉ thấy run run, có lẽ là do tác động của sợi dây. Bây giờ được giãn ra, mạch máu lưu thông cho nên giật như vậy. Mọi người sững sờ nhìn thi thể, không ai nói dù chỉ nửa câu. Tin tức như một cái tát thẳng vào mặt lực lượng an ninh. Chỉ trong có một buổi tối, họ đã bị hai cú vả đau đớn. Cánh cửa phòng bật mở, ông Quang Vũ và Ngọc Lan bước vào. Tình hình thế nào? Lập tức báo cáo cụ thể cho tôi. Chết thật. Không nghĩ là chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng như vậy, mà mọi thứ lại rối tung lưa rối mù lên thế này. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái vụ án có vẻ là rất phức tạp. Nó không chỉ là những âm mưu đen trắng, nó cũng không chỉ là những cái ân oán, mà nó còn dính cả về vấn đề tâm linh. Chúng ta sẽ chờ đợi xem là ở tập sau cái tâm linh đó nó là cái gì, và nó còn liên quan đến những cái gì khác. Xin chào và hẹn gặp lại.